Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, nếm thử. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi có cái gì không hiểu được sao? Tiết về sau, Mã Lão đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên trước bàn, ôn tồn hỏi, hắn vừa rồi tại trên lớp nói rõ vận chuyển hồn lực cần có bí quyết, đồng thời đem chính hắn một bộ lý luận rời đi ra. Dùng để dạy bảo đang ngồi 5 tên học viên. Trước mắt không có. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản lắc đầu. Hỏi tiếp. Mã Lão. Nếu như ta muốn chính mình sáng lập một loại tu luyện hồn lực phương pháp, ngươi cảm thấy là khả năng sao? Mã Lão ánh mắt co rụt lại. Tức giận nói. Ngươi tiểu tử này. Không có học sẽ bước đi liền muốn chạy bộ. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt làm ra một cái ngượng ngùng. Nụ cười, gãi gãi cái ót, Mã Lão gặp hắn bộ này vẻ hiếu kỳ. Cuối cùng hồi đáp, là khả năng, đứng ở thế giới đỉnh phong mỗi người. Bọn họ đều có chính mình một bộ tu luyện lý luận. Muốn chính mình biến đến càng mạnh, ngoại trừ hấp thu tiền bối kinh nghiệm học tập đồng thời, còn cần cố gắng của mình cùng sáng chế mới. Mã Lão có sao? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi. Mã Lão có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra. Rất đáng tiếc, ta cũng không có, tuổi của ta đã quá lớn, chỉ có thể đem hy vọng cho ở hậu bối phía trên. Mã Lão hai tay chắp sau lưng, đi từ từ đến ban công chỗ, tiếp lấy bên mặt quay đầu nói, ngươi đến đón lấy không phải còn có hồn đạo hệ chương trình học à? Không đi nữa thì bị muộn rồi. Đúng thế. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua thời gian, nhẹ gật đầu, lại lần nữa hướng Mã Lão nói tiếng cảm ơn, hướng hồn đạo hệ đi đến. Hôm nay hồn đạo hệ bên trong, Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có tìm được Nana học tỷ bóng người. Hỏi qua người khác về sau mới biết được Nana mời một tuần nghỉ bệnh. Cái này khiến Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng không khỏi có thêm một cái tâm nhãn. Vương Thiếu Kiệt đình học kết thúc. Hiện tại hắn hoàn toàn mất đi hoàng thất thân phận và địa vị. Ngoại trừ mấy cái kia khăng khăng một mực người hầu bên ngoài. Còn lại kẻ nịnh hót hảo hữu đã sớm rời hắn mà đi. Hắn hiện tại không dám, cũng không có thực lực khiêu khích Tuyết Tiêu Nhiên. Nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên, mặt của hắn có chút co lại, vội vàng quay đầu. Vương Thiếu Kiệt biết Tuyết Tiêu Nhiên đã tiến nhập trường học đội. Càng thêm không dễ chọc, Tuyết Tiêu Nhiên dậm chân đi vào nguyên bản chỗ ngồi, thiếu phát hiện cái kia nguyên bản trống trải trên bàn dài. Nhiều thân ảnh của hai người, nhìn kỹ, nguyên lai là cái kia hồn đạo hệ Kha Kha cùng Quất Tử bóng người. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, đem sách của mình vốn cùng laptop móc ra, ngồi tại vị trí trước, bắt đầu chờ đợi Hiên lão sư trước tới cho bọn hắn lên lớp. Học đệ, chữ viết của ngươi thật xinh đẹp. Kha Kha không biết cái gì thời điểm liếc một cái Tuyết Tiêu Nhiên laptop, đã thấy lưu loát một mảnh muốn chút viết xuống đến. Trung gian cũng không có hơi dừng lại một chút. Mỗi một chữ đều uyển như nước, chảy mây trôi đồng dạng thông thuận. Nhìn qua thì 10 phần đẹp mắt. Học tỷ quá khen rồi. Ta học qua một chút chữ mà thôi. Tuyết Tiêu Nhiên nhạt vừa cười vừa nói. Quất Tử lúc này cũng đem ánh mắt tìm đến phía Tuyết Tiêu Nhiên. Đối với hắn lễ phép cười cười. Học đệ lập tức liền muốn trở thành cấp 2 hồn đạo sư đi. Nếu như đối với cấp 2 hồn đạo sư còn có cái gì nghi ngờ lời nói, vậy liền hỏi ta cùng A Kha đi. Nói xong nàng còn dùng cùi chỏ đỉnh đỉnh Kha Kha. Đúng vậy A học đệ. Loại chuyện nhỏ nhặt này thì bao tại chúng ta học tỷ trên thân. Kha Kha cười vỗ vỗ bộ ngực của mình. Đáng tiếc là bình. Vậy trước tiên cảm ơn hai vị học tỷ. Tuyết Tiêu Nhiên khách khí cười cười. Trùng hợp Hiên lão sư cũng xách hồn đạo khí đi vào lớp học. Kết thúc một đoạn này đối thoại. Tuyết Tiêu Nhiên bút trong tay hơi hơi chuyển một cái. Bắt đầu nghe giảng bài. Muốn trở thành cấp 2 hồn lời của đạo sư, ngoại trừ muốn điêu khắc cấp 2 hồn hạch bên ngoài, còn cần cấu trúc một bộ hồn đạo khí vẻ ngoài. Hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên trong tay có tư nguyên cùng tài liệu. Cũng thí nghiệm qua nhiều lần, mỗi một lần đều là 100% xác suất thành công. Cho nên hắn biết mình có được hai cấp hồn đạo sư thực lực. Chỉ bất quá đều không có thời gian tham gia khảo hạch mà thôi. Hắn chuẩn bị vào hôm nay tự học thời gian bên trong. Ngày trước Hiền lão sư mặt làm ra một kiện cấp 2 hồn đạo khí. Dạng này cũng không cần đặc biệt đi tham gia một lần khảo hạch. Tuyết Tiêu Nhiên một bên chuyển động bút, đem Hiền lão sư giảng muốn chút cùng hồn đạo khí cách dùng từng cái ghi lại. Bút ký bên trong không có bất kỳ cái gì chữ sai hoặc là dừng lại. Chuyển động bút đồng thời hắn trả tải kích thích thức hải. Hắn ngày đó tại thức hải bên trong thí nghiệm chính mình tối trung thiên sứ võ hồn lúc phát hiện. Nguyên lai hắn tối trung thiên sứ võ hồn bên trong ẩn chứa một tia tinh thần thuộc tính năng lượng. Cái này cũng có thể là vì cái gì hắn có thể nhẹ nhõm khai mở thức hải nguyên nhân đi. 3 giờ sau, Hiền lão sư chương trình học có một kết thúc. Sắc trời bên ngoài cũng tối xuống. Một vòng trời chiều treo tại bầu trời phương xa. Đến đón lấy cũng là tự học thời gian. Giống như ngày thường, muốn lưu lại học tập thì tiếp tục học tập. Mà muốn về túc xá thì cũng có thể rời đi phòng học. Chuông tan học đánh. Không ít người hướng Hiền lão sư cáo biệt về sau. Rời phòng học. Mà Tuyết Tiêu Nhiên thì là lưu lại. Quất Tử cùng Kha Kha cũng thế. Tuyết Tiêu Nhiên rõ ràng sửa lại một chút mặt bàn, lấy ra một thanh Minh Đức Đường chuyên dụng đao khác, đồng thời tại trong giới chỉ lấy ra một khối kim loại. Đây là hắn số lượng không nhiều cất giữ một trong. Qua một hồi, hắn kim loại thì sắp dùng hết, khả năng lại muốn hướng bán đấu giá đi một chuyến. Học đệ, người đây là muốn luyện tập sao? Kha Kha gặp hình dạng của hắn không khỏi mà hỏi. Không, ta chuẩn bị làm một cái cấp 2 hồn đạo khí. Còn mời hai vị học tỷ làm một cái chứng kiến. Tuyết Tiêu Nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Quất Tử sững sờ, liền vội vàng đứng lên bước nhanh đi hướng Hiền lão sư. Cùng hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Cái sau lập tức chắp hai tay sau lưng đi tới. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi cái này là chuẩn bị làm cấp 2 hồn đạo khí sao? Hiền lão sư lông mi bên trong cất giấu một vệt làm sao cũng giấu không được kinh ngạc. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên tiếp xúc hồn đạo khí mới bao lâu à? Liền có thể chế tác cấp 2 hồn đạo khí rồi. Hơn 1 năm một số. Đạt được đáp án này Hiền lão sư ngắn ngủi trầm mặc. Lúc ấy chính hắn là 1 năm rưỡi. Không sai, cho nên còn mời Hiền lão sư làm một cái chứng kiến. Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay nói ra. Hiền lão sư hít một hơi thật sâu, nói ra, tốt, tốt, ngươi bắt đầu đi, chúng ta đứng ngoài quan sát. Quất Tử cùng Kha Kha đứng ở một bên, trên mặt của hai người đồng thời mang tới một phần chờ mong. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, đem cái kia nhanh kim loại bình phương ở trên bàn, cúi thấp đầu, bích đồng tử lóe lên một đạo tử mang. Cạch, một khối hắn thấy dư thừa phế liệu cứ như vậy bị cắt xuống. Tốc độ quá nhanh, góc độ chi tinh diệu, để Hiền lão sư hai mắt lướt qua một chút ánh sáng. Đao khắc hoạt động quỹ tích, để Hiền lão sư cảm giác hết sức quen thuộc. Nhìn kỹ, cái này không thì là đao pháp của mình sao? Cái gì thời điểm bị hắn học lén đi qua? Hiền lão sư trong lòng đầy bụng nghi hoặc. Đã thấy Tuyết Tiêu Nhiên động tác càng lúc càng nhanh, theo vừa mới bắt đầu một tia chần chờ, hiện tại đã lòng tin 10 phần. Điều khác đó là một cái thần thái phi dương. Trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy xoát xoát rung động thanh âm. Kha Kha cùng Quất Tử trong mắt đều là chấn kinh. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới như hồn đạo hệ không có qua 2 năm, liền trở thành cấp 2 hồn đạo sư. Tốc độ này quả thực đáng sợ. Tuyết Tiêu Nhiên không chỉ có sử dụng tử cấp ma đồng, đồng thời còn điều động trong thức hải tinh thần lực. Lần này, chỉ cho phép thành công không cho phép bại.